Chương 171, Đại tích dịch Gia Du Ba Ước. Chúng ta đoàn đội lập tức cảnh giác, để ở đội ngũ tối tiền đoàn kỵ sĩ người chơi đại bộ phận bắt đầu hướng đội ngũ hai bên rời đi, rất nhanh thì tạo thành một cái vòng ngoài bảo hộ khiên tường, tùy thời chuẩn bị đề phòng những cái này điểm sáng màu đỏ đánh lén xù áp áp. Ta thì hai cánh tay vừa gọi lực, tiến nhập thần thân trạng thái, dán hai bên đường cây dừa đi về phía trước, đạo tặc các người chơi cũng nhất nhất bảo chế đúng cách, ở bên cạnh ta hai bên, cùng ta kể vai mà đi. Ra thụ chung, hình bóng chắc chắc xuất hiện vài cái lục sắc da thịt, bắp thịt to lớn thằn lằn nhân, chúng nó đều là lính tuần tra, dường như xâm lam thành bảo vào ngoài những cái này thằn lằn nhân lính tuần tra giống nhau, trong tay nắm chặt trường mâu, phía sau còn có một cái chật hẹp thương đồng, bên trong lấy mấy con lóe ra hàn khí trường mâu. Đẳng cấp 60, cường hóa quái vật, vật công hạn mức cao nhất 4.300, đây chính là bọn họ số liệu. Ta đột nhiên dừng bước, bắt đầu lui về phía sau, bởi vì giờ khắc này đã có 2-3 đầu lính tuần tra chú ý tới chúng ta, bọn người kia phải có khám phá ẩn thân kỹ năng. Đang ở sau một khắc, theo kiếm ca Vân Phong quát khẽ một tiếng, đến từ bên ta ma đạo sĩ cùng xạ thủ công kích như báo tố, phô thiên cái địa đập về phía con đường lưỡng đoan. Băng tỷ hệ N, hỏa cầu, vẫn thạch cùng tinh chuẩn tiễn, lôi đỉnh mũi tên giao thoa tung hành, 50 đẳng cấp đánh với 60 cường hóa quái vật, lực công kích sẽ không bị áp chế quá hận, dù sao đối phương trưởng khống lực cùng thuộc tính chỉ có như vậy điểm, cho nên không ít lính tuần tra hầu như chưa kịp xuất thủ, cũng đã bị hỏa lực dày đặc tươi sống đập chết. Bất quá, chúng ta lại xa xa đánh giá thấp đối phương chủng quần số lượng, theo ra cây trong rừng từng đợt gây rối, từng cái cánh tay màu xanh lục đột nhiên duỗi thẳng, nắm chặt trường mâu tay dùng sức hướng lên trời ném một cái, trường mâu dường như châu chấu một dạng cuốn tới. Tiểu Tĩnh khẽ kêu nói, khiên vừa dứt lời, tất cả kỵ sĩ người chơi đều muốn trong tay chiến khiên dương lên, toàn bộ đội hình cũng nhân cơ hội co rút lại, thời khắc này đội ngũ giống như một to lớn mai rùa cạch cạch cạch trường mâu hung hăng đâm đấm khiên tường, sau đó bắn bay, không có bắn bay thì phải sao đâm thủng khiên tường, đem một gã kỵ sĩ ngoạn ra bả vai đánh xuyên qua, hoặc là theo khe hở đầm tới một cái ngoạn ra thân thượng tướng, bất quá còn tốt, chúng ta tổn thất nhỏ vô cùng. Siêu siêu siêu những người đánh lén kia ở rừng dừa trung hiện thân, từng cái cánh tay rất nhanh mỏ tới phía sau mình thương đồng, vừa chuẩn bị phát động lần thứ hai công kích. Cơ hồ là cùng lúc đó, Hồng Diệp phát ra một tiếng gào thét, khiên thịt đoàn, theo ta xông giết sạch rồi những thứ này thản lằn chiến của ngoạn ra gào thét liên thành mảnh nhỏ, dòng lũ đen ngòm lấy nghiền ép tư thế xông về những lính tuần tra kia. Cùng lúc đó, khiên tường tản ra, ma đạo sĩ cùng xạ thủ nhóm đợt thứ hai thế công như thủy triều thủy một dạng mãnh liệt khởi xướng. Than lằn nhân đám lính tuần tra động tác trong tay bị chiến cuồng các người chơi ngạnh sinh sinh đích cắt đứt, chỉ có thể đem viễn trình binh khí coi như cận chiến vũ khí sử dụng, cùng bọn họ triển khai vật lộn. Cơ hồ là cùng lúc đó, ở băng vũ vô ưu, kiếm ca băng ngưng cùng thủy trung thương nguyệt hơn danh cao đoan mục sư dưới sự hướng dẫn, hai hàng vũ em đội, tả hữu lần lượt gặt ra, bắt đầu cho chiến cuồng các người chơi bổ sung lượng máu. Lúc này, ta đã dẫn theo bọn đạo tặc gần nút đến rồi lính tuần tra phía sau, theo sát ý hồng quang bên ngoài bạo, tốc độ ánh sáng ngược gió ở lòng bàn tay sinh thành, chúng ta đều là ở trên người của bọn nó hiện hình. Trong tay ta hợp kim cấp đoạn kiếm phát ra một đạo làm người ta hít thở không thông hàn khí, cực nhanh vô cùng ác độc vô cùng chuẩn cắm vào Hồng Diệp khống chế đầu kia lính tuần tra nơi cổ. Kinh bạo ra khỏi một cái làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối chữ số bạo kích 1209-52 nhược điểm vị trí đâm lưng cường công ngoại tạo. Tiểu Phi, ngươi không cần như thế hu nở dê hổ đi. Cựu hận vừa dứt lời, đầu này thằn lằn nhân đã đem thân thể chuyển hướng về phía ta, mọc đầy bạch sắc răng nanh miệng gầm rú, trong tay trường mâu hung ác hướng ta chui vào chỉ tiếc, ta một cái hoạt bộ đi tới bên người của nó, dựa vào chạy chỗ tránh được nó kỹ năng. Càng là ở dây tiếp theo đồng hồ trôi đao cầm ngược, lấy chợt hiện ngất đưa nó như ngừng lại tại chỗ. Ngay sau đó, đoạn kiếm tinh chuẩn ở cổ của nó chỗ sử dụng liên chạm cú chém ngang ba chiêu, lại mang đi nó một dài lượng máu. Khi nó tỉnh lại thời điểm, ta đã cùng Hồng Diệp ăn ý làm một cái giao nhau đổi vị trí, cơ thể của ta biến thành một cái bóng mờ. Lần nữa gần sát hoa cúc của nó vi móc lốp Hồng Diệp ăn no thỏa mãn, thống khoái, tiểu phi. Ngươi tiểu tử này chạy chỗ càng ngày càng như bức, ta cười cười nói, Hồng Diệp, đừng nói như vậy, đập chết chó này. Ngày đấy Hồng Diệp quăng lên trong tay chiến trụ y, trong ánh mắt bắn ra giá rét hung quang, quát lớn nói, thiên quân trọng kích cây búa treo tiếng gió thổi. Gào thét rơi vào thằn lằn nhân trên nó, đã tàn huyết nó chả thế nào có thể chịu nổi như vậy trọng kích, chỉ nghe thấy thiên linh cái nhất thanh thúy hưởng, màu trắng óc dường như chứa đầy nước khí cầu, bị đánh vẩy ra đi ra. 1096 cũng ở đây nhất khắc, nhất lộ phong trần cùng cả bụ xì nổ hai cái này đỉnh cấp dòng binh dẫn theo riêng mình dòng binh đoàn sông về đường hai bên, những cái này chiến của người chơi phối hợp ăn ý, rất mau đem lính tuần tra áp xúc thành từng cái chuồng. Chỉ nhìn thấy từng thanh chiến kích dường như xay thịt đao giống nhau xoay tròn mở, đem thằn lằn nhân trước ngực quát mở từng đạo vết máu. Nhất lộ phong trần cái này bạo lực thêm điểm, sở hữu nhất lưu trang bị cùng đỉnh cấp kỹ năng dòng binh vào thời khắc này bạo phát, hắn đắt đỏ nổi lên đầu, hướng về phía chu vi phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm rú. Trong lúc nhất thời, lấy hắn làm tâm điểm, chu vi 10 thước thằn lằn nhân toàn bộ lâm vào vật phòng giảm bớt 30% trạng thái uy hiếp ngay sau đó. Hai tay hắn hung hăng bắt được ba súng, đối với kiếm ca Vân Phong lớn tiếng nói, Vân Phong, bên này kiếm ca Vân Phong trên pháp. Trượng ngưng tụ một tầng hơi nóng hầm hập, cả người hung ác ngâm sướng ra khỏi một đoạn chú ngữ, gu su mục gan a cơ hồ là cùng lúc đó, nhất lộ phong trần trong tay chiến kích lấy châm lửa đốt thiên chi thế trọng đập vào trên mặt đất ẩm hô to lớn ngọn lửa cùng trên mặt đất bùn đất cùng nhau vẩy ra đứng lên, nhất lộ phong trần chung quanh những cái này thản lằn nhân mới vừa bị cháy. Rất nhanh lại bị đánh tới giữa không trung nham chấn hỏa diễm điệu van hai cái này kỹ năng, chính là từ đại tế ti. U giản khắc trên người lấy được hy hữu kỹ năng, dòng binh cùng ma đạo sĩ cường lực đàn kỹ năng hôm nay nhất lộ phong trần, đẳng cấp đã đạt đến 54 cấp, sở dĩ xông nhanh như vậy, cùng kỹ năng này cùng một nhịp thở, từ lính tuần tra trên đỉnh đầu toát ra hơn vạn điểm tổn thương liền có thể thấy đốm. Ở nặng hơn chèn ép phía dưới, cái này sổ dĩ bách kế lính tuần tra rất nhanh bị chia thành tốc nhỏ, từng cái đánh bại, tốn thời gian liền 3 phút cũng chưa tới. Sau đó, theo kiếm ca băng ngưng một tay phất lên, một đám vóc người sôi động triệu hoán sư mở mở dần hiện ra đội ngũ, không người xuống nhặt rơi xuống. Kiếm ca đoàn thể những cái này các lao ra từng cái ánh mắt đều trừng trực, mắt không chớp ta đi tới độc luyến thu vũ bên người, cười hỏi, tỷ, ngươi thần mã thời điểm cùng Diệp Phong đồng chí học tập. Làm sao cũng chơi bắt đầu hình tượng công trình độc luyến thu vũ dựa theo bả vai của ta chính là một quyền, bớt lấy ta theo tên kia đánh đồng, ngươi nhìn ta một chút những thứ này triệu hoàn sư, đẳng cấp có thể đều là 50 trở lên, dùng để phân quái là bất quá thích hợp nhất. Phân quái là làm một hợp cách triệu hoán sư phải thuần thục nắm giữ kỹ thuật, mặc dù một cái triệu hoán sư dùng chính mình súng vật, đi công kích một đám quái vật chung một chỉ khóa chặt quái vật. Chỉ đánh một cái về sau liền triệu hoán trở về sùng vật không gian, sau đó, con quái vật này bị kéo ra khỏi quái đàn, còn lại quái vật cừu hận thì về không, tại chỗ đợi mệnh. Độc luyến thu vũ nuôi dưỡng nhiều như vậy triệu hoán sư, đủ để chứng minh nàng đã từ một cái người quản lý chậm rãi biến thành toàn cục trưởng khống giả. Ta vui mừng gật đầu, thì, ngươi cũng thời khắc ở tiến bộ. Đúng thế, đệ đệ chính là cao thủ, làm tỉ tỉ nếu như là thái điểu. Chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Được rồi, không nói nhiều, chuẩn bị vào phó bản đi, ta đã thấy mưa rào thành cái bóng. Rơi xuống thu thập xong, mục sư môn cũng thừa cơ hội này đem ngủ người chơi cứu. Sau đó, đội ngũ lần nữa đều nhịp, hướng phía mưa rào thành phương hướng đi nhanh buôn tập đi qua. Trong lòng của ta đã đối với thằn lằn nhân có khắc sâu hơn hiểu rõ, tuy là vừa rồi đối với bọn nó phản đánh lén cực kỳ thành công. Nhưng là từ trung gian thấy được loại sinh vật này rào hoạt chỗ, bọn họ chỉ số IQ cũng không ở người chơi phía dưới. Hơn nữa, ở bọn họ đại bản doanh bên trong, khẳng định có một cái đại não đang chỉ huy chúng nó, mà cái đại não, phải là trong truyền thuyết tích dịch vương tầm la cờ trải qua 2 phút tiến lên, trước mắt rừng dừa rốt cục bị chúng ta quên mất. Trước mắt đã xuất hiện một cái đồn biên phòng, mở bản đồ nhìn một cái, chỉ cần từ nơi này đồn biên phòng đi vào. Coi như là tiến nhập mưa rào thành. Đồn biên phòng sau đó là thành hình xoắn ốc rộng thùng thình hành lang, độ rộng đạt tới hơn 10m, bên trong có cầm trong tay các loại vũ khí thằn lằn nhân đang đi tuần đi lại. Cửa không có quái vật, đại sưởng bốn mở, một bộ hoan nghênh quang lâm cảnh tượng. Lần nữa mở ra bản đồ, phát hiện chiến hỏa cùng phi thiên hai chi đoàn đội cơ hồ là đồng kỳ đạt tới. Độc luyến thu vũ thân trước sĩ tốt, đi ở đội ngũ trước mặt nhất. Trường kiếm trong tay cọ một tiếng rút kiếm ra vỏ, các học sinh, vì tiền giấy, cái bô cùng kẻ ngốc, xông lên đi mọi người cười rộ, ta thì là một đầu hát tuyến, lao tỷ à, ngươi gần nhất nói chuyện thưởng thức làm sao càng ngày càng phi phàm. Sau khi cười xong, kỵ sĩ ngoạn ra hai chân đã đạp về phía trước. Nhưng mà, đang ở giờ khắc này, phía trước xa địa bên trên đột nhiên phát ra ù ù chấn động âm thanh, chỉ nghe thấy rào rào một tiếng, cắt bay nổi lên bốn phía, một cái bóng người to lớn nổi lên, trường mãn răng nanh miệng một tấm, cắn một cái vào đội ngũ trước mặt nhất một gã 51 kỵ sĩ, răng rác một tiếng, đưa hắn thân thể cắn thành hai đoạn ngay sau đó, nó to lớn đuôi ngang đảo qua, hàng trước vài cái kỵ sĩ người chơi tất cả đều bị đánh bay, trên đỉnh đầu đều là toát ra chí ít 4.000 điểm tổn. Thương chữ số bụi bậm, rất nhanh tiêu tán. Cái này thân ảnh khổng lồ rõ ràng hiện ra ở trước mặt của chúng ta. Đây là một đầu to lớn loài bò sát động vật, tướng mạo cực giống cổ mọ đồ, chỉ là thân thể của nó dáng dấp có 7-8 mét bộ dạng, đầu so với cổ mọ đồ lớn gấp mấy lần. Tên của hắn cứ gọi đại tích dịch A-du-ba ước đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.